Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636. Chương 636. Còn có một cái bí mật tuyệt chiêu. Chỉ bất quá, cái này Tề Nhĩ bị Bạch Sách cái này nhẹ nhàng một bàn tay trực tiếp đập vào địa thượng. Các loại Tề Nhĩ sau khi tĩnh hồn lại, buông mình ngồi dưới đất. Nhìn qua Bạch Sách liên tục hoảng sợ khoát tay áo nói: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Hẳn là gặp Tề Nhĩ cái dạng này, Bạch Sách cũng là nhếch miệng. Cái này, lúc này, Bạch Sách liền quay đầu đi nhìn phía sau Hoa Hải nói: "Trong tay ngươi có hay không cái gì thứ đáng giá? Cho hắn điểm, xem như chúng ta cảm tạ hắn. Quay đầu ta để tứ đại thiên vương chi trả cho ngươi." Hoa Hải lúc này sững sờ, sau đó liền cười khoát tay áo nói: "Không có việc gì, không có việc gì, không cần thanh lý." Lúc này, Hoa Hải liền lại trong không gian giới chỉ, xuất ra một hộp tử đồ vật, trực tiếp nhét vào cái này Tề Nhĩ trong tay nói: "Kia, sự tình hôm nay, liền tạ ơn." Cái này Tề Nhĩ run rẩy muốn đem đồ vật đưa trả lại cho Hoa Hải. Bất quá, tựa hồ bởi vì hai chân như nhũn ra, cũng không thể đứng lên. Mà Hoa Hải thì là vội vàng dùng tay đè chặt cái này Tề Nhĩ bả vai nói: "Tốt, đưa cho ngươi chính là cho ngươi, ngươi cầm đi." Nói xong, Hoa Hải ngồi thẳng lên đến, nhìn xuống kia đã đi ra ngoài, đi mau đến cửa thang máy Bạch Sách. Sau đó Hoa Hải lại nhìn xuống cái này ngồi liệt trên mặt đất cùng mất hồn đồng dạng Tề Nhĩ, có chút kỳ quái lắc đầu: "Thật là kỳ quái, gia hỏa này đến cùng là nhìn thấy cái gì đồ vật như thế sợ chứ?" Bất quá Hoa Hải cũng không nghĩ nhiều, liền lập tức đuổi theo ra đi, cùng Bạch Sách tiến thang máy. Tại nguyên câu tổ thức chiến hạm hành lang bên trong, phía trước có người dẫn đường, Bạch Sách thì là ôm Liệt Kỳ ở phía sau đi theo. Liệt Lưu tại bốn phía nhảy nhảy nhót nhót, đối hết thảy đều rất hiếu kỳ, mà Hoa Hải thì là mọc ra miệng rộng, một mặt kinh hãi ở một bên, một câu đều nói không nên lời. Cái này nửa ngày, Hoa Hải mới nhìn Bạch Sách một mặt cực kỳ bất khả tư nghị nói: "Đại nhân, người thật đánh nổ kia tổ thức chiến hạm a?" Bạch Sách hơi lỏng vai nói: "Đúng vậy a, bất quá, Huyết Minh người còn giống như thật sự là rất lợi hại. Như vậy một chiếc chiến hạm cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, không có dấu hiệu nào, trước đó cũng không có nửa điểm phát hiện." Hoa Hải đi theo một bên thì là mộng: Cái này Huyết Minh người có lợi hại hay không cái gì đã không trọng yếu đi, trọng yếu chính là thật một quyền đánh nổ chiến hạm sao? Nhưng Hoa Hải cũng biết Bạch Sách là xưa nay không thổi. Tại tăng thêm trước đó Hoa Hải tại Bạch Sách trên người nhìn thấy nhiều như vậy chuyện kỳ quái, lúc này cũng là nhìn qua Bạch Sách nói: "Người kia bắt trở lại sao?" Bạch Sách khẽ gật đầu nói: "Đã bị Nguyên Câu mang về, chắc hẳn lúc này Nguyên Câu đã tải thẩm đi." Nói cái này, Bạch Sách thì là đột nhiên tò mò nhìn sau lưng Hoa Hải nói: "Bất quá, nói trở lại, kia Huyết Minh minh chủ vì cái gì dám đối Nguyên Câu làm chuyện như vậy đâu? Huyết Minh không cũng chỉ là một cái thánh cấp thế lực sao?" Mà Hoa Hải sững sờ thì là lập tức cho Bạch Sách giải thích nói: "Bởi vì thập phương giới không giống chúng ta Nam Thiên giới như vậy, giới bên trong thế lực liếc qua thấy ngay vô cùng rõ ràng, thập phương giới là rất loạn, là lịch sử còn sót lại vấn đề." Bạch Sách nhíu mày nói: "Lịch sử còn sót lại vấn đề?" Lúc này Hoa Hải cũng là lập tức nhẹ gật đầu, đang muốn làm sao cùng Bạch Sách giải thích, nhưng tựa hồ trong lúc nhất thời Hoa Hải không biết muốn từ nơi nào bắt đầu. Cuối cùng Hoa Hải liền muốn sau khi nhân tiện nói: "Dù sao chính là thập phương giới bên trong có rất nhiều cỗ thế lực, mà Ngôn Câu đại nhân là trong đó một cỗ, mà kia Huyết Minh thì là mặt khác một cỗ, song phương là đối lập với nhau. Hoa Hải sau khi nói xong, Bạch Sách khẽ gật đầu. Thì ra là thế, lúc đầu Bạch Sách đang còn muốn hỏi chút gì, nhưng cũng vào lúc này, kia ở phía trước dẫn đường người kia, thì là quay đầu, hướng về phía Bạch Sách nói. Đại nhân, địa phương đến, người trước tiên ở bên trong chờ đợi một hồi a. Bạch Sách khẽ giật mình, nhìn xuống trước mặt đại môn, sau đó cũng là nhẹ gật đầu, đi vào, mà bên trong cũng sớm đã có người chờ đợi, chính là trước đó mở ra chiến hạm, mang theo Bạch Sách một đoàn người đi nô lệ chi chủ cao ốc nơi nào Giang Hợp. Giang Hợp khi nhìn đến Bạch Sách về sau, thì là cười nói, đại nhân, ta còn tưởng rằng các ngươi đã sớm trở về nữa nha. Trước đó đi tìm các ngươi, bọn hắn nói các ngươi đã đi, là đi nơi khác chơi sao? Nhìn, Giang Hợp cũng không biết kia Huyết Minh sự tình, Nguyên Câu hẳn là mang người sau khi trở về, trực tiếp đi thẩm vấn đi, ai cũng không nói, mà cái này giải thích lại quá mức phức tạp, cho nên, Bạch Sách cũng không tính giải thích, chỉ là gật đầu nói, đúng vậy à, đi nơi khác chơi. Sau đó, Giang Hợp cũng là nhìn qua Bạch Sách cười nói, vậy đại nhân trước tiên ở nơi này ngồi một hồi đi. Nguyên Câu đại nhân bên kia nói có việc, đợi chút nữa tại tới. Bạch Sách biết là chuyện gì, lúc này cũng là gật đầu nói, vậy chúng ta hiện tại là muốn trở về địa điểm xuất phát sao? Giang Hợp sửng sốt một chút về sau, liền khẽ lắc đầu nói, trở về địa điểm xuất phát. Gặp Giang Hợp cái này dáng vẻ nghi hoặc, Bạch Sách cũng biết hẳn là sẽ không trở về địa điểm xuất phát. Lúc này Bạch Sách cũng là hướng về phía Giang Hợp nói. Được rồi, ta biết, ngươi đi mau đi, ta không sao. Cái này Giang Hợp sau khi tĩnh hồn lại, liền nhìn qua Bạch Sách cười gật đầu một cái nói. Được rồi, đại nhân, cái này Giang Hợp cho Bạch Sách ngược lại xong nước trà về sau. Liền lại cùng Bạch Sách lên tiếng chào, lúc này mới ra ngoài. Bạch Sách thì là trầm ngâm một chút, cái này nhìn đợi chút nữa muốn nói với Nguyên Câu một chút, đem chính mình đoàn người này cho đưa trở về nha. Dù sao Bạch Sách cũng không muốn vẫn ngồi Nguyên Câu chiếc này tổ thức chiến hạm bay khắp nơi, hoặc là nói để Tứ Đại Thiên Vương phái cái chiến hạm tới đón một chút cũng được. Lại nói Bạch Sách tại Hoa Kình đại lục chỗ nào, còn có việc đâu, còn muốn tiếp mấy trăm hài tử trở về đâu, không thể tại nơi này trì hoãn. Còn bên cạnh Hoa Hải thì là biết Bạch Sách đang suy nghĩ gì, lúc này cũng là nói, đợi chút nữa ta liên hệ Hạ Thiên Vương, để Thiên Vương phái ra một chi hạm đội, nhìn xem tiếp xuống tại cái kia vị diện tới đón chúng ta. Bạch Sách cũng là gật đầu nói, phải lớn một điểm, muốn tiếp hài tử, Hoa Hải cũng biết muốn tiếp bao nhiêu hài tử. Dù sao lúc ấy tại Hoa Thanh đại lục tình huống, Hoa Hải cũng là đều trông thấy. Lúc này cũng là gật đầu nói, vậy ta hiện tại ra ngoài tìm một cái Giang Hợp, chính ta máy truyền tin, ở đây liên lạc không được Thiên Vương, tín hiệu bị che đậy. Bạch Sách biết, bởi vì tại lúc ấy cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân, Bạch Sách một đoàn người lúc này mới bất đắc dĩ đi tìm Nguyên Câu, làm Nguyên Câu đi ra cửa bên ngoài về sau. Đại khái mười mấy phút, môn liền bị đẩy ra. Bất quá, cũng không phải là Hoa Hải trở về, mà là Nguyên Câu trở về. Nhìn Nguyên Câu cái biểu tình này, Bạch Sách nhíu mày nói, làm sao, tên kia không chịu nói. Lúc này Nguyên Câu cũng là cắn răng nói, đúng vậy a, chịu không được hình, chính mình cắn rơi đầu lưỡi của mình, chúng ta ở nơi nào cứu chữa đâu, trực tiếp cắn rơi đầu lưỡi rồi. Lúc này Bạch Sách cũng là nhíu mày nói, ngươi không phải nói người này không phải cái xương cứng sao? Mà Nguyên Câu cắn răng nói, đó là bởi vì Huyết Minh người khống chế hắn người nhà, hắn sợ nói người nhà của hắn liền xong. Bạch Sách khẽ gật đầu nói, vậy làm sao bây giờ? Sau đó Nguyên Câu ngồi vào một bên uống một hớp nói, bất kể như thế nào, ta đều muốn từ trong miệng của hắn gõ ra ta muốn biết đến đồ vật. Không có miệng, không thể nói, nhưng có miệng có thể viết. Những này đều vô dụng, vậy ta còn có một cái bí mật tuyệt chiêu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.